Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, lòng dạ ác độc, hai chân va chạm, truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chính là một luồng lực lượng khủng bố, kéo theo ra một phiến cuồng bạo sóng khí. Toàn bộ hổ mãng tộc các tráng hán, tất cả đều bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Đặc biệt là vậy đối với cổ Lý Gia Chân tráng hán, càng là hai tay ôm lấy mình kia đã vỡ vụn thành phấn chân. Tại liền âm thanh trong tiếng kêu thảm, lại lần nữa té lăn quay mặt đất. Liền đây cổ làm người sợ hãi sóng khí biến mất sau đó. Hổ mãng tộc đây chừng 10 tên tráng hán đã là ngổn ngang tán lạc tại bốn phía. Mà bọn họ cũng tất cả đều nhìn thấy, tại cổ Lý bên người, xuất hiện một cái khoanh tay mà đứng người trẻ tuổi áo trắng. Yên lặng trong ánh mắt hàm chứa không giận tự uy áp. Sắc mặt yên lặng liếc mọi người một cái, liền cái nhìn này, nhất thời để cho đám người này tâm lý đều xông ra một luồng khó nói lên lời run rẩy. Về phần cổ thượng tại bên trong ba tên chấn cổ tộc người, lúc này đã là hoàn toàn choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mặt này bóng lưng, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nói trước mắt những này hổ mãng tộc người thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới là thất truyền yêu hầu, nhưng mà cho dù là cho cổ thượng lượng cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám ra tay với bọn họ không đáng sợ. Đáng sợ là toàn bộ hổ mãng tộc tộc đàn, cổ Lý đều nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh phải đối phương một cước rồi. Cho đến lúc này mới mở mắt, thấy được trước người đứng cái bóng lưng kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức khom người cung kính nói, chủ nhân. Tần Tinh gật đầu một cái, hướng về phía đám kia hổ mãng tộc các tráng hán nói, người của ta, các ngươi còn chưa tư cách động. Một đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn nhau sau đó rối rít từ dưới đất đứng lên. Cái kia toàn bộ chân đều bị Tần Tinh một cước này cho miễn cưỡng đá nát tráng hán, cũng tại hai người nâng đỡ đứng lên. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, trên trán còn treo móc mồ hôi lạnh, nhưng mà tráng hán trong mắt chính là hiện đầy vẻ hung hãn. Gắt gao trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, được, lá gan của ngươi thật lớn, lại dám cùng ta hổ mãng tộc đối kháng. Ngươi, còn có chấn cổ tộc, các ngươi xong rồi, chúng ta đi, liền bằng vào ban nãy Tần Tinh một cước kia. Kỳ thực đã để tráng hán rõ ràng biết rõ, mình những người này khẳng định không phải Tần Tinh đối thủ. Bất quá loại thiệt thòi này hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy nuốt xuống. Cho nên đã hạ định quyết tâm, sau khi trở về, mang tề tộc người lại đến, đem đây trấn cổ tộc cùng người trẻ tuổi này triệt để tiêu diệt. Nhưng mà ngay tại đám này hổ mãng tộc đại hán chuẩn bị chuyển thân phải rời khỏi thời điểm, Tần Tinh âm thanh chính là lại vang lên lần nữa. Đi, ta để các ngươi đi chưa? Đến ta địa bàn, đánh người của ta, còn tìm ta thu phí bảo hộ. Nếu để cho các ngươi dễ dàng như vậy ly khai, vậy ta có phải hay không quá dễ nói chuyện rồi sao? Dẫn đầu tráng hán xoay đầu lại, mặt mũi dữ tợn, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đừng không biết xấu hổ, ngươi còn muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Hôm nay ta còn liền đi cho ngươi xem một chút. Sau khi nói xong, tráng hán sải bước về phía trước bước ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc quang chính là bỗng nhiên từ Tần Tinh trong tay bắn ra, kèm theo sắc bén tiếng xé gió, trực tiếp xuyên thủng tráng hán trái tim. Tráng hán cặp mắt bất thình lình trợn tròn, hiển nhiên kia đến chết cũng không thể tin được. Tần Tinh vậy mà thật dám giết mình thân là hổ mãng tộc, hướng theo tráng hán bộc ngã. Ngoại trừ cổ Lý ra, tính cả cổ thượng tại bên trong, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Phải biết tại đây Ngũ Tiêm Sơn phạm vi 10 trong vòng vạn dặm, hổ mãng tộc tuy rằng không dám nói thực lực mạnh nhất, nhưng là làm việc bá đạo nhất. Chính vì vậy, thật đúng là rất ít có người dám động đến bọn hắn người. Chính là không ai từng nghĩ tới, hôm nay tại đây tầng dưới chót nhất trấn cổ tộc bên trong, lại là có người chẳng những động hổ mãng tộc người, thậm chí tiến hơn một bước giết hắn. Gào, đột nhiên, gầm lên giận dữ từ một tên hổ mãng tộc nhân khẩu trong truyền ra. Trong tiếng gà u, hắn bất thình lình quay đầu, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, giết tộc nhân ta người, chết. Hắn mà nói, lập tức đến cái khác hổ mãng tộc người hưởng ứng. Mỗi một người đều là ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Giết tộc nhân ta người, chết. Không thể không nói, hơn 10 tên hổ mãng tộc người đồng thời gầm thét, thanh thế xác thực dọa người, chấn động được bốn phía mặt đất đều là khẽ run, mà cổ thượng và người khác tất đã là bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Thân thể đều ở đây run run rẩy rẩy, chỉ có cổ Lý coi như tốt một điểm, tuy rằng sắc mặt cũng là có chút điểm trắng bệch, nhưng thân thể lại đứng thẳng tắp, trong hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn đến Tần Tinh thân ảnh. Hắn đối với Tần Tinh thật là vô cùng sùng bái, cũng là tràn đầy lòng tin, không lo lắng chút nào trước mắt tình trạng. Đột nhiên, hơn 10 tên hổ mãng tộc tộc nhân đồng loạt chuyển thân, từng cái nhảy lên thật cao, hướng về Tần Tinh cùng cổ thượng và người khác tung người nhào tới. Bởi vì tộc nhân tử vong, ở ngoài sáng biết không địch tình huống dưới, bọn họ vậy mà còn dám đối với Tần Tinh phát động công kích. Đây chính là thú tu chỗ kinh khủng. Từng cái trong xương đều có cuồng bạo cùng kiệt ngạo, khó mà thuần phục. Kỳ thực thực lực bọn hắn ngược lại không đáng nhắc tới. Đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là cổ thượng một người xuất thủ, cũng có thể thu sạch thập. Mà Tần Tinh cũng thật là như vậy ra lệnh. Giọng nói vô cùng vì bình tĩnh nói, cổ thượng, giết bọn họ. Vừa nghe nói như vậy, cổ thượng thân thể chính là khẽ run lên, vội vàng dùng lực lắc đầu nói, không, chủ nhân, không thể giết bọn họ. Giết bọn họ mà nói, thật sự sẽ chọc cho được hổ mãng tộc giận dữ, đến lúc đó nhất định sẽ mang theo đại quân giết tới. Loại này chúng ta ai cũng không trốn thoát, phải chết hết. Ngay tại cổ thượng lúc nói chuyện, một tên hổ mãng tộc nhân đã tới trước mặt hắn, trong hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, giơ lên hai tay bất ngờ hóa thành lượng con cự mãng, một trái một phải hướng về cổ thượng quấn quanh qua đây. Đây chính là hổ mãng tộc địa phương đặc thù, có thể đồng thời nắm giữ lão hổ cùng mãng tất cả năng lực, lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, tốc độ nhạy bén, thân thể bất luận cái gì vị trí đều có thể hóa thành cự mãng đến tiến hành công kích. Cổ thượng vậy mà thật căn bản không dám ra tay, chỉ là thân hình chợt lóe, cả người liền trực tiếp chui vào trong lòng đất. Nhưng mà kia hổ mãng tộc người chính là hai tay cao cao nâng lên, lượng con cự mãng mạnh mẽ đập về phía mặt đất, ầm ầm nổ vang trong tiếng, lượng con cự mãng đồng dạng chui vào trong lòng đất. Phanh một tiếng, cổ thượng thân ảnh từ một chỗ khác mặt đất vượt ra ngoài, mà tại dưới chân hắn, lượng con cự mãng theo sát mà ra. Tại cổ thượng bị công kích đồng thời, cái khác trấn cổ tộc người và Tần Tinh cũng bị hổ mãng tộc người công kích. đặc biệt là Tần Tinh phía trước. Tổng cộng có 6 người, 12 cái cự mãng, miệng rắn trương đại đến cực hạn, tựa hồ là muốn đem Tần Tinh cho một miệng nuốt vào. Tần Tinh lại như cụ đứng chắp tay, sắc mặt tiên lặng nhìn chăm chú, căn bản không có xuất thủ ý tứ. Bất quá, Cổ Lý Chính là đột nhiên hét thảm một tiếng, thực lực của hắn yếu nhất, muốn chạy lại không có chạy mất, nhỏ thấp thân thể lại bị một con cự mãng cho cuốn vòng. Thậm chí đều có thể nghe được kỳ cốt cách đè ép chi thanh âm ni ào ào ào. 12 cái cự mãng mang theo ác liệt tiếng gió, rốt cuộc đồng thời hướng về Tần Tinh mạnh mẽ cắn. Nhưng mà Tần Tinh thân hình chính là bỗng nhiên biến mất. Phốp một tiếng, tên kia cuốn chặt lấy Cổ Lý hổ mãng tộc người mi tâm bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tiểu động. Máu tươi ồ ồ chảy ra, cả người ngửa mặt ngã quỵ. Cự mãng cũng là buông lỏng Cổ Lý, lại lần nữa hóa thành cánh tay. Tần Tinh thân hình cũng xuất hiện ở người này sau lưng. Nhìn đến đã bị dọa sợ đến tê liệt trên mặt đất, Cổ Lý nói: không giết bọn hắn, lẽ nào chuyện hôm nay là có thể làm tốt sao? Phúc phúc, dứt tiếng, Tần Tinh thân hình đã biến mất, kèm theo lại là hai đạo nặng nề âm thanh vang dội. Lại có hai tên hổ mãng tộc người mới ngã xuống đất. Không giết bọn hắn, lẽ nào ngươi cho rằng hổ mãng tộc liền biết không đến đối phó các ngươi sao? Tần Tinh giống như sân vắng bước từ từ một dạng, tại còn lại những này hổ mãng tộc bên người thân thoải mái xuyên qua. Mỗi khi thân ảnh hắn xuất hiện, sẽ có ít nhất một tên hổ mãng tộc người ngã xuống đất mà chết. Mà thanh âm hắn cũng là không ngừng tại bốn phía vang dội. Không giết bọn hắn, lẽ nào các ngươi còn muốn dựa vào giao phí bảo hộ tới bảo vệ tộc nhân các ngươi sao? Không giết bọn hắn, lẽ nào các ngươi liền muốn vĩnh viễn như vậy sống tiếp sao? Kèm theo Tần Tinh câu nói sau cùng biến mất, mảnh thiên địa này rốt cuộc lần nữa khôi phục yên lặng. Bởi vì tất cả hổ mãng tộc người đều đã biến thành tử thi. Mỗi người cái chết đều là giữa chân mày bị xuyên thủng rồi một cái tiểu động. Tần Tinh thân hình xuất hiện ở Cổ Lý bên người, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, trên mặt cũng là duy trì trước sau như một yên lặng. Thậm chí đều không có nhìn trên mặt đất những cái kia ngổn ngang hổ mãng tộc người thi thể. Lắc lắc đầu, chuyển thân liền hướng thánh phương hướng chậm rãi đi tới. Cho các ngươi thời gian 3 ngày, đem ngũ tiêm sơn phụ cận toàn bộ tộc đàn tình báo, làm hết sức cặn kẽ thu thập trở về. Ngoài ra, đây cũng là tao một lần cuối cùng giúp các ngươi xuất thủ. Nếu mà các ngươi liền xuất thủ lá gan cũng không có, vậy ta cũng không cần phải nuôi một đám rác rưởi. Tần Tinh đã biến mất rồi, nhưng mà thanh âm hắn vẫn như cũ vang vọng tại cổ thượng và người khác trong đầu. Thẳng đến lúc này, bọn họ vẫn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hổ mãng tộc đến trước thu phí bảo hộ người, vậy mà toàn bộ đều biến thành tử thi. Một khắc này, cổ thượng mấy người cũng rốt cuộc ý thức được, mình đối với Tần Tinh hiểu rõ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Người trẻ tuổi này nào chỉ là không giống nhìn qua như vậy ôn hòa, nhất định chính là lòng dạ ác độc. Ngũ tiêm sơn 10 vạn dặm khu vực bên trong, cho dù là mặt khác 4 cái đại tộc, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng không dám giết chết hổ mãng tộc người. Nhưng mà Tần Tinh chính là tại trong nháy mắt giết biết bao nhiêu. Chuyện này tin tưởng không bao lâu cũng sẽ bị hổ mãng tộc biết rõ. Tới khi đó, cổ thượng không nhịn được kích linh linh dùng mình một cái. Mặc dù mình trấn cổ tộc cũng không có người động thủ, Nhưng mà hổ mãng tộc nơi nào sẽ để ý tới những này. Vừa nghĩ tới hổ mãng tộc được xưng là phong hổ tộc trưởng. Cổ thượng hiện tại thật là muốn từ bỏ hy vọng đều có. Làm sao bây giờ, tộc trưởng, một tên tộc nhân vẻ mặt đưa đám nói. Lần này thật là chết chắc. Cổ thượng hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách mình nhanh chóng chấn định lại nói. Trước tiên đem tại đây quét dọn, chúng ta chuẩn bị cho tốt, di chuyển. Tuy rằng cổ thượng có thể cảm giác tần tinh thật giống như so sánh mấy ngày trước mạnh điểm, nhưng mà hắn vẫn không tin tần tinh có thể chống lại toàn bộ hổ mãng tộc. Hơn nữa ngại vì tinh thể, bản thân cũng không có cách nào đắc tội tần tinh, cho nên hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chính là lượng không đắc tội, mau mang toàn bộ tộc nhân rời đi xa xa nơi đây. Đang lúc này, cổ lý bỗng nhiên chuyển thân ly khai. Cổ thượng vội vàng lên tiếng gọi hắn lại nói. Cổ lý, ngươi đi làm cái gì? Cổ lý nói, ta đi thay chủ nhân hỏi thăm những tộc quần khác tin tức. Cổ thượng con ngươi chừng một cái, thở phì phò nói. Đều lúc này, ngươi còn đánh nghe tin tức gì? Ngươi còn chê ngươi gây ra tai họa không đủ nhỏ sao? Nhanh chóng cho ta hồi đi thu dọn đồ đạc. Cổ lý sau một hồi trầm mặc, lắc đầu nói, tộc trưởng, mấy ngày trước, chủ nhân đã nói với ta, nếu như ta ngoan ngoãn nghe hắn mà nói, như vậy, có một ngày hắn có thể để cho ta tận mắt thấy quê hương thiên không. Lời nói này nói cổ thượng hơi sừng sờ, nhưng chợt cười khổ nói. Lời như vậy ngươi cũng tin. Ta tin. Cổ lý gật đầu mạnh một cái nói. Lấy chủ nhân thực lực, kỳ thực tiêu diệt chấn chúng ta cổ tộc dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không có nhất định muốn gạt ta. Tộc trưởng, lẽ nào, ngươi liền không muốn về nhà sao? Về nhà, cổ thượng trầm mặc, hắn dĩ nhiên muốn về nhà. Hắn là sinh ra ở trấn Tinh Thượng Nhân, người đối diện hương khát vọng, thậm chí muốn vượt qua xa cổ lý. Thân ở thôn Thiên Tinh toàn bộ tộc đàn, sợ rằng không có một tộc đàn không muốn về nhà. Chỉ là... lại cho tới bây giờ không có một người có thể làm được. Cổ lý nói tiếp, ta chính mắt thấy được chủ nhân vậy mà thành công hấp thu tại đây tinh khí. Cái gì? Cổ thượng tính cả cái khác ba tên chấn cổ tộc người nhất thời trợn to hai mắt. Tin tức này đối với bọn hắn lại nói không khác nào nói mơ giữa ban ngày một dạng. Để bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Hấp thu thôn Thiên Tinh trên tinh khí, tựa như cùng về nhà một dạng, là tại đây toàn bộ tộc đàn trong không có người có thể làm được. Tộc trưởng, ta cảm thấy chủ nhân xuất hiện đem sẽ cải biến vận mạng chúng ta, thậm chí thay đổi đây toàn bộ thôn Thiên Tinh vận mệnh. Cổ lý cặp mắt nhìn chăm chú bầu trời đen nhánh kia, trong mắt hiện lên hy vọng quang mang. Sau một hồi lâu, cổ thượng âm thanh chậm rãi vang dội. Cổ lý, ngươi chớ vội ly khai. Trước tiên đem tại đây thu thập. Sau đó, theo ta tự mình đi gặp một chuyến chủ nhân. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.